Tiên Tuyệt, chương 769, tặc nhân tụ hội chung, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua trong mảnh tinh vực này thường xuyên phát hiện một ít tiên khí xa xưa của thời kỳ thái cổ, mặc dù phần lớn đều đã hư hỏng, thế nhưng thỉnh thoảng phát hiện chân phẩm so với tiên khí hiện tại càng hùng mạnh hơn, vô cùng chân quý, giá cả cực cao. Ấn ký trên hộp sắt bát giác này chính là tiêu chí đặc hữu của loa toàn tinh tí. Tiêu Minh Viễn đoạt lấy từ trên tay của Lăng Hổ Quy, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc thuyền nhỏ lớn bằng hạt trám, thuyền nhỏ hai đầu hơi nhọn, mũi thuyền không cao ngược lại vô cùng tinh xảo. Chẳng qua vật này toàn thân đen thui, tản ra ánh sáng bóng của kim loại, cũng không nhìn ra là dùng tài liệu gì để luyện chế. Tiêu Minh Viễn đưa hộp sắt tới trước mặt Vũ La, nhị ca của ta trưởng quản công tác khai quật của loa toàn tinh tí, đây là bảo vật hắn vừa đoạt được, chính là một món tiên khí phi hành, mặc dù không lớn, thế nhưng lần này Vũ tiên sinh cũng không mang nhiều người, cũng đủ để sử dụng rồi. Vật của loa toàn tinh tí sản xuất không phải phế vật thì chính là trọng bảo. Thế nhưng trọng bảo chân chính giá trị đều hơn ngàn vạn, Tiêu Minh Viễn cùng sẽ không lấy ra mua nhân tình. Chiếc thuyền nhỏ này mặc dù còn có thể sử dụng nhưng công năng quá ít, không tính là chân phẩm gì, chính là sản phẩm gân gà hiếm có trong loa toàn tinh tí. Tiêu Minh Viễn lấy ra đưa cho Vũ La ngược lại cũng thật thích hợp. Sự giảo hoạt của Lăng Hổ Quy biểu hiện ra không hợp với giã tính bên ngoài của hắn, hắn ở bên cạnh bĩu môi nói. Ta đã nói mấy lần mà nhị ca không chịu cho ta, các ngươi nha, không phải là coi trọng người ta là một vị tam phù thiên công chứ. Tiêu Minh Viễn trừng mắt, ngươi không cần nhiều lời vô ích như vậy. Vũ La mỉm cười, không sao, các hành vi của Lăng Hổ Quy, Vũ La đều thấy cảnh tượng này. Mục đích dẫn tiến Lăng Hổ Quy của Tiêu Minh Viễn cũng rất rõ ràng. Vũ La không để ý chút mưu kế của Lăng Hổ Quy, hắn nhìn một người không chú trọng chi tiết tính toán nhỏ của Lăng Hổ Quy không ảnh hưởng toàn cục, chẳng qua chỉ là thói quen lăn lộn ở trong đám thương nhân, hành động theo bản năng mà thôi. Có thể làm bằng hữu hay không, vậy phải xem biểu hiện của Lăng Hổ Quy sau này. Có người tính toán chi li có thể làm cho ngươi phiền không chịu nổi, nhưng thời khắc mấu chốt có thể vì ngươi mà táng ra bại sản. Đó mới là huynh đệ chân chính. Nếu như ngươi bởi vì sự tính toán chi li của hắn lúc bình thường mà không ưa người này, ngươi sẽ bỏ qua một vị bằng hữu chân chính. Món tiên khí này bởi vì năm tháng quá lâu, ấn ký tiên hồn bên trong đã sớm tiêu tán rồi, Vũ La đưa Long Nguyên vào thuyền nhỏ kia phóng ra một mảnh ánh sáng ong ánh, hoàn toàn có thể sử dụng. Không bằng hiện tại lập tức thử xem, Tiêu Minh Viễn kiến nghị, diện tích của viện lạc chữ thiên này không nhỏ, đủ để chứa món tiên khí này. Vũ La cũng muốn nhìn xem hiệu quả sử dụng như thế nào, nếu như không được mình còn phải nghĩ biện pháp khác. Hắn gật đầu, lấy chiếc thuyền nhỏ trong hộp sắt ra, một tay nâng thuyền nhỏ lên, Long Nguyên thôi động quát một tiếng. Lên, chiếc thuyền nhỏ kia được sự trợ giúp của Long Nguyên đột nhiên phóng ra một cơn lốc linh quang, từ lòng bàn tay của Vũ La bay ra càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một con thuyền thon dài dài 5 trượng, rộng 2 trượng. Vũ La bước lên trên trước vào trong khoang thuyền nhìn xem, bên trong ngược lại có động thiên khác cực kỳ rộng lớn, tuy nói phương tiện có vẻ đơn giản nhưng có. gocchuyenaudio.com, đủ 7-8 gian phòng lớn, cũng đủ cho tất cả mọi người tiến vào. Sau khi Vũ La đi vào, vận khởi Long Nguyên từ các loại động tác phi hành như bay lên, hạ xuống, nhanh chóng chuyển hướng, thuyền nhỏ này không ngờ không chút trắc trở, không giống như đã rất nhiều năm không có sử dụng qua. Hẳn lại phóng nguyên hồn ra quét một lượt trong thuyền, chiến thuyền nhỏ này có hai trận pháp phòng ngự cơ bản, nhìn qua phong cách có chút cổ xưa, uy lực không tầm thường, nhưng phương diện công kích lại trống không. Hiện tại bên cạnh Vũ La có Lương Mạt Vũ, thật ra cũng không lo lắng vấn đề công kích, chiến thuyền nhỏ này cũng xem như dùng được. Sau khi hắn đi ra liền thu thuyền nhỏ lại, nhìn Tiêu Minh Viễn chắp tay nói. Đa tạ Tiêu Huynh ban tặng, Tiêu Minh Viễn cười ha ha, tiên sinh khách khí rồi, nào nào chúng ta uống rượu. Rượu và thức ăn lần lượt đưa lên, Lương Mạt Vũ thủy chung không nói một lời. Không được sự tán thành của hắn, hắn sẽ không tùy tiện giao lưu với người khác. Mọi người ăn uống tận hứng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tiêu Minh Viễn nhướng mày, xảy ra chuyện gì, thị nữ vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Ta đi xem, không ngờ rằng vừa mới đến cửa, đại môn hương phách âm trầm mộc chân quý kia đã bị người từ bên ngoài thô bạo đẩy ra, thị nữ bất ngờ không kịp đề phòng hét thảm một tiếng đã bay ra. Ta cũng muốn nhìn xem, là ai đã chiếm phòng chữ thiên này. Trong thanh âm kiêu ngạo tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, một đám quái nhân quần áo khác lạ lao vào. Vũ La hơi liếc mắt liền tiếp tục uống rượu, không nói một lời. Tiêu Minh Viễn sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, cút ra, Lưu Kim Chiêu, các ngươi thực sự là càng làm càng kém, không ngờ bị người xông vào viện lạc chữ thiên, ta thấy tân thiên lâu này của ngươi cũng không cần mở nữa. Trưởng quỹ Lưu Kim Chiêu mập mạp lúc này mới đổi tới, đầu đầy mồ hôi giải thích. Tiêu lão bản, ngài biết đấy, nơi này của ta có bao giờ xảy ra chuyện. Đám người này bọn họ không giảng quy củ, ngài yên tâm, chuyện hôm nay ta nhất định cho ngài một câu trả lời thích đáng. Lưu Kim Chiêu trừng mắt nhìn đám người kia, bất kể các ngươi có lai lịch gì, các ngươi đều chết chắc rồi, người đâu, đuổi ra cho ta. Phía sau một đám hộ vệ lao tới, đám người kia lại không chút úy kỵ, ngược lại không ngừng cười nhạt. Các hộ vệ đang định động thủ, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó không thích hợp. Tiếng bước chân, dưới cục diện hỗn loạn như vậy lại có một tiếng bước chân truyền rõ ràng vào tai của mỗi người, từ xa đến gần, chậm rãi đi tới. Mọi người vô ý thức nhìn ra đại môn, ngoài cửa, một trung niên thon gầy chậm rãi đi tới. Người này ăn mặc đơn bạc, y phục lại cực kỳ rộng rãi, mặc ở trên người hắn giống như móc ở trên cây gậy trúc. Rìa mép dưới cằm cái dài cái ngắn không đều, có trăng có đen, ánh mắt đói khát giống như lang sói. Hắn vừa đi tới, các hộ vệ đều không nhịn được dùng mình một cái. Người này nhảy ra từ chỗ nào? Trước đó, căn bản không nhìn thấy hắn. Đám người này chính là từ dưới phù đảo ba tầng một đường đánh giết lên, vừa đến đã điểm danh muốn viện lạc chữ thiên, thế nhưng viện lạc chữ thiên đã sớm được Tiêu Minh Viễn đặt rồi, đâu còn có thể cho bọn họ. Bất luận đám tiểu nhị giải thích như thế nào, những người này vẫn không chịu nghe. Mặc kệ ai đặt rồi, bảo kẻ đó nhường lại chúng ta là. gocchuyenaudio.com, được bằng không chúng ta sẽ tự mình đuổi bọn họ đi. Cuối cùng ngay cả trưởng quỹ Lưu Kim Chiêu ra mặt vẫn không được. Lưu Kim Chiêu cũng nổi giận, Tân Thiên Lâu có bối cảnh thế nào, có người dám gây chuyện ở chỗ này. Lập tức nói hai câu kiên quyết, bất luận là Tân Thiên Lâu hay là khách nhân đặt viện lạc chữ thiên, đều là các ngươi không thể trêu vào. Đám người này thoáng cái nổi giận, liền lao lên, một đường đi lên thấy cái gì thì đập cái đó, thực lực của những người này có hơi mạnh mẽ, tiểu nhị, hộ vệ đều không ngăn được bọn họ. Lưu Kim Chiêu thấy thế không ổn đã chui gầm bàn, bằng không hiện tại đã bị người lôi tới gặp Tiêu Minh Viễn. Thế nhưng thời gian ẩu đả vừa rồi cũng không nhìn thấy người trung niên giống như lang sói này đâu. Nhất phẩm hạ, Lăng Hồ Quy thấp giọng nói, thực lực của người trung niên này đã vượt xa dự liệu của hắn, lão tứ một mực nóng lòng muốn thử cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Lưu Kim Chiêu biết đây mới là chính chủ, hắn tọa trấn ở Tân Thiên Lâu này nhiều năm, tình cảnh gì chưa có trải qua. Tâm tư vừa chuyển cùng đã hiểu được. Cách chương.